Tình viên, chương 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạo này siêu sao A lại bắt đầu bế quan. Đại nghiệp tái xuất mãi vẫn không có tiến triển gì. Bởi vì diễn viên vô danh O thật sự quá có ma lực. Mỗi ngày đều tìm ra vô số thú vui cổ quái kỳ lạ. Gần đây diễn viên vô danh O cũng đang cho mình nghỉ xả hơi. Ngoại trừ làm khách mời quần chúng cho các chương trình tạp kỹ thì chẳng còn việc gì khác. Vì vậy hôm nay hai người xách dụng cụ ra hồ câu cá. Siêu sao A vốn là hoàng tử đế chế nông nghiệp đã bại trận Waterloo thảm hại, sao anh chẳng câu được con cá nào thế nhỉ? Cá trong thùng của diễn viên vô danh O vừa trắng vừa mập. Nhìn hết sức ngon mắt, diễn viên vô danh O trêu chọc anh, vì anh không đủ đáng yêu chứ sao? Siêu sao A ngẩn người nhìn đôi mắt sáng lấp lánh của linh vật may mắn. Cảm thấy rất có lý. Đúng là không đáng yêu bằng cậu. Thật ngọt làm sao. Ôi tình huynh đệ. Cách chương.